Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 16. Thuận thế mà là anh hùng. Vu Tiểu Triết không tình nguyện lắm giúp bận rộn như vậy. Chỉ là nhìn xem Đường Nhan chắc chắn thần sắc, hắn lại thói quen nghĩ đến, người này đại khái là có biện pháp. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, huynh đệ, ngươi nếu là muốn an nhàn trong kim tự tháp sống qua, bằng ta hiện tại năng lực, không khó làm đến, nhưng rời đi kim tự tháp, 10 người bên trong, 11 cái đều đã chết. Vu Tiểu Triết một mặt ngưng trọng, tại ta đến ta muốn đi địa phương về sau, chúng ta nhất định còn hội gặp lại. Đường Nhàn lại tục một ly trà, không vội không chậm, được thôi, ngươi đều có nắm chắc như vậy. Ta cùng Lâm Sâm cái này mấy ngày hội nghĩ hết biện pháp tại thời gian nhanh nhất giải quyết. Gặp Đường Nhàn bình tĩnh như thế, Vu Tiểu Triết vậy không còn nhăn nhó. Lâm Sâm nhìn xem hai người này, cảm thấy hai người không hổ là bằng hữu, khởi xướng hung ác đến đều là một cái đức hạnh. Ta còn cần một chút vật liệu, đạt thành chung nhận thức về sau, Đường Nhàn liền bắt đầu đưa ra mảnh kế hoạch. Tài liệu gì? Tạo một tòa tháp tín hiệu vật liệu. Yên tâm, ta hội lắp ráp, tín hiệu sóng ngắn đại khái tại 94 đến 99 khu ở giữa. Thời gian ở buổi tối 4 giờ. Ta đến lúc đó thông suốt qua ám ngữ báo cáo ta tình huống. Lâm Sâm kinh ngạc, người này tri thức lượng quả nhiên cực kỳ phong phú. Còn biết loại này kiểu cũ tháp tín hiệu, loại này sóng ngắn tháp tín hiệu. Xây dựng mạng lưới thông tin lạc, rất dễ dàng bị nghe trộm. Trên cơ bản từng cái thành lũy đều không có người dùng. Nhưng có chỗ tốt, liền là lực xuyên thấu cường. Chỉ có một ít người nhập cư trái phép, hội thành lập dạng này tháp tín hiệu, cũng chỉ là khẩn cấp trò chuyện, hoặc là cố ý thả bom khói. Vu Tiểu Triết cả kinh nói, có ý tứ gì? Ngươi muốn tại kim tự tháp bên ngoài, cùng bên trong người tiến hành thông tin kết nối. Đường Nhàn gật gật đầu, cho nên nhất định phải cho ta nhất tài liệu tốt, xác thực bảo đảm tín hiệu truyền lại có thể thấu qua kim tự tháp vách tường. Vu Tiểu Triết lắc đầu, nói ra, ta cho rằng chuyện này không có khả năng lắm làm được. Kim tự tháp kiến tạo nguyên lý ta đến nay vậy không rõ ràng. Cái này tháp trong vách nói không chừng liền có ngăn cách tín hiệu trang bị. Đường Nhàn cười nói, Tiểu Triết, ngươi có muốn hay không qua? Nếu như bên ngoài có thể còn sống đâu? Nếu như kim tự tháp chỉ là nào đó cái quái vật to lớn túi dạ dày đâu? Đã trải qua các loại biển sâu quái vật túi dạ dày xuyên qua hành trình, Đường Nhàn rất dễ dàng liền nghĩ đến như thế một cái tỉ dụ. Hắn tiếp tục nói, kim tự tháp kiểm chắc đến ta là Eden ma đồng. Trên người của ta xác thực cũng có chút không giống với thường nhân địa phương. Vậy khen nhân loại không lớn sẽ tin tưởng ta nói chuyện. Nhưng không quản các ngươi phản ứng đầu tiên là tin hay là không tin, ta đều phải nói cho các ngươi biết, kim tự tháp tuyệt đối có vấn đề. Chúng ta biết một chút căn bản tính thường thức, có lẽ là sai lầm. Vu Tiểu Triết kinh sợ, Lâm Sâm vậy kinh sợ, chỉ là hai người biểu lộ lại có sự sai biệt rất nhỏ. Lâm Sâm không thích khu mỏ quặng, cảm thấy kim tự tháp chính là an toàn nhất địa phương. Vu Tiểu Triết thì cùng Đường Nhàn một dạng, đều cho rằng kim tự tháp có dạng này hoặc là như thế vấn đề. Giống như là ở trong lòng, Lâm Sâm muốn nói chút cái gì? Đường Nhàn trước nhìn ra Lâm Sâm bất an cùng nôn nóng. Ta biết, ỷ lại khoa kỹ ra, sẽ tin tưởng đưa cho nhân loại khoa học kỹ thuật kim tự tháp. Đồng thời bài xích khu mỏ quặng như thế phản khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Là, ta không tin kim tự tháp hội có vấn đề gì. Nếu như tòa này kim tự tháp muốn hại chúng ta, chỗ nào cần chờ lâu như vậy? Nó chỉ cần không xuất hiện liền tốt. Nếu như nó không xuất hiện, nhân loại đã sớm diệt tuyệt không phải sao? Bởi vì nó cần nhân loại, bởi vì kim tự tháp mình căn bản không có cách nào giải tỏa. Bởi vì trật tự giả đang đợi nhân loại đem tỉnh lại. Đường Nhàn không có đem những ý niệm này nói ra. Hắn cười nói, ngươi rất khẩn trương, nhưng là không cần sợ. Ta coi như thật là Eden ma đồng. Mọi người vậy đều ngồi nơi này. Sinh ý vậy nói xong rồi. Không đều rất hòa khí sao? Ta không muốn thay đổi các ngươi quan điểm. Ta chỉ là muốn cho các ngươi cung cấp một cái mới lựa chọn. Lựa chọn gì? Vu Tiểu Chiết hỏi. Nhân loại lúc có chân chính thuộc về mình thế giới. Nếu như ta đã chứng minh kim tự tháp bên ngoài có thể sinh tồn lời nói. Ta hội đem tin tức này. Nói cho có thể thời gian ngắn nhất tin tưởng ta người. Tỷ như Tiểu Chiết ngươi. Đường Nhàn nói ra. Ngươi đây là không có ý định trở về. Vu Tiểu Chiết cả kinh nói. Có lẽ kim tự tháp bên trong mà lịch sử là có một phần là giả. Hết lần này tới lần khác là ta chú ý nhất một bộ điểm. Muốn tìm thật lịch sử, tiếp tục lưu lại bên trong chỉ là lãng phí thời gian. Bên ngoài là nhân loại đã từng gia viên, có lẽ sẽ có manh mối. Nếu quả thật có thể sinh tồn, ta chí ít phải nghĩ biện pháp liên lạc các ngươi. Đến lúc đó các ngươi từ sẽ minh bạch. Từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục bên trong, có một phần là già. Vu Tiểu Chiết không nói gì, suy tư sau một hồi nói ra, ngươi còn cần cái gì? Ta chạy thời điểm hội thanh ám ngữ dấu hiệu phá giải biểu phát cho ngươi. Về sau ta thông suốt qua ám ngữ cùng ngươi giao lưu. Mặt khác, tại làm chuyện này trước đó, ta còn cần thanh một ít chuyện đoạn sạch sẽ. Sự tình gì? Lê Tiểu Ngu đi nơi nào? Các ngươi nhưng biết, Đường Nhàn hỏi, Vu Tiểu Chiết sửng sốt, lại liếc mắt nhìn Lâm Sâm. Lâm Sâm khổ cười, xem ra cái này thứ hai khoản buôn bán là làm không được. Hắn bất đắc dĩ nói ra, sớm chút thời gian, Lê Gia Nhị Tiểu Thư tìm qua ta. Ta giúp hắn xử lý xong dạng đơn giản truyền tống vết nứt theo dõi hệ thống. Đường Nhàn rất nhanh, liền đoán được, bởi vì chính mình nguyên nhân, đưa đến dạng đơn giản truyền tống vết nứt cấm dùng cùng định vị mở ra. Nhưng là ngươi lưu lại một tay, không sai a. Đường Nhàn cười nói, Lâm Sâm kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn. Lâm Sâm là thuộc về hiếm thấy nhìn tính cách ôn hòa. Nhưng điểm thiện ác tại chừng 30. Tham tài háo sắc chỉ số tại 60 tả hữu người. Loại người này ngày bình thường hội cười mỉm, nhưng vì lợi ích, có thể không có quá lớn trong lòng gánh vác bán rơi sinh ý đồng bạn. Chỉ là lại không giống với cái kia chút tuyệt đối ác nhân. Thường thường ở sâu trong nội tâm, vẫn sẽ có một cái không muốn bán bằng hữu. Tỉ như Vu Tiểu Chiết, ta là lưu lại một tay. Đường Nhàn gật gật đầu. Nói ra, Lê Tiểu Ngu rời nhà đi ra ngoài. Nữ nhân này quả nhiên não tàn. Nàng vì không bị phát hiện, tìm được ngươi. Bởi vì ngươi thủ đoạn nghiệp giới công nhận cao minh, nhưng ngươi lưu lại điểm kế vặt. Tỷ như tại sẽ không bị Lê Gia thành lũy lãnh chúa thế lực truy tung đến truyền tống trong cái khe. Lưu lại có thể bị chính ngươi đơn độc truy tung định vị khí. Trước lừa Lê Tiểu Ngu tiền, kiếm lại Lê Vạn Nghiệp tiền, dù sao nữ nhi bị phụ thân bắt về, vậy sẽ không phát sinh nhiều chuyện lớn. Một loại bị người tại chỗ giải phẫu cảm giác nổi lên Lâm Sâm trong lòng, hắn trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vu Tiểu Chiết nhún vai, nói ra, ta nói. Ta người bạn này lợi hại cùng hội đọc tâm thuật một dạng. Người tốt nhất đừng cho hắn chế tạo nhiễu loạn. Đường Nhàn cười nói, ngươi không cần khẩn trương. Ta có thể lý giải ngươi, đồng thời ủng hộ ngươi bán Lê Tiểu Ngu. Ân, có ý tứ gì? Lâm Sâm càng phát ra nhìn không thấu Đường Nhàn. Bất quá tại kim tự tháp có nàng tín hiệu về sau. Ngươi đến nói cho ta biết trước. Xác thực bảo đảm ta có thể ngay đầu tiên biết được Lê Tiểu Ngu tung tích. Đến lúc đó ngươi có thể lại thanh tin tức bán cho Lê Gia. Lê Gia mở giá tiền là bao nhiêu? Ta lại so với hắn thêm ra 2 thành. Ngươi có thể lừa 2 phần tiền. Không cần hoài nghi ta tài lực. Ta mặc dù là toàn dân công địch, nhưng cũng có được đối ứng tài phú. Đường Nhàn nói ra, Vu Tiểu Chiết cười. Đây chính là hắn bội phục Đường Nhàn địa phương. Không quản hợp tác đồng bạn làm sao ác liệt, người này đều thủy chung có thể làm cho song phương đều ở vui sướng hợp tác bầu không khí bên trong. Lâm Sâm ái tài, yêu đến có thể bán sinh ý đồng bạn. Loại người này cũng liền Vu Tiểu Chiết quý tài, có thể nhịn được, mọi người phần lớn đều mắng nó vô sỉ. Không nói thành tín, nhưng Đường Nhàn xử lý thủ đoạn liền cực kỳ đúng bệnh hốt thuốc. Lâm Sâm vẫn thật không nghĩ tới, vốn cho là không gánh nổi sinh ý, thế mà hội lừa 2 phần tiền. Hắn đối Đường Nhàn nhất thời liền có hảo cảm. Đường lão bản, khó trách lão Vu lão khen ngươi. Ngươi người này thật là hợp khẩu vị của ta. Hắn vỗ vỗ cái bàn. Thành, đây là Lê Nhị tiểu thư định vị khí. Chỉ có thể ở nàng trở lại thành lũy sau mới có tác dụng. Nàng lần trước xuất hiện là tại 39 thành lũy. Nàng còn thật thông minh. Tại hộ chiếu nới lỏng trong lúc đó, mọi người đều cho là nàng rời đi 39 thành lũy. Nhưng trên thực tế, nàng một mực không đi. Nếu như ngươi muốn đi qua, ta cùng lão Vu sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng giấy chứng nhận. Chỉ cần ngươi điệu thấp chút, sẽ không có người phát hiện ngươi. Đường Nhàn gật gật đầu, nhận lấy Lâm Sâm truyền đạt cùng loại đồng hồ một vật. Lê Tiểu Ngu tại 39 thành lũy, như thế để hắn bớt đi chút công phu, lập tức còn nói thêm, làm phiền, thứ này bên trong sẽ không còn có máy theo dõi a. Lâm Sâm lập tức lắc đầu nói ra, cái kia không thể, ngươi cùng Lê Nhị tiểu thư không giống nhau dạng, có cùng lão Vu cái tầng quan hệ này tại, ta không hố ngươi. Đường Nhàn gật gật đầu, từ trước tới giờ không đoạn biến hóa trước mắt thẳng thắn độ. Hắn vững tin Lâm Sâm không có lại động tay chân. Vu Tiểu Chiết nói ra, ngươi cùng Lê Tiểu Ngu hiện tại tình huống như thế nào? Đường Nhàn trầm mặc một lát, nói ra, không có tình huống như thế nào. Nhớ tới một sự kiện, cho nàng một cái tiểu yêu cầu. Chậc chậc, huynh đệ, ngươi thay đổi. Vu Tiểu Chiết chỉ là ý vị thâm trường nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn đổi chủ đề, nói ra, Jopera bình nguyên chiến sự thế nào, cực kỳ không lạc quan. Chiến sự không ngừng báo nguy, tử thương thảm trọng, bất quá lại có tin tức, nói Lê Gia cung cấp một loại mới cỗ máy chiến tranh, chuẩn bị đại quy mô đưa lên đến khu mỏ quặng, có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc. Đường Nhàn nheo mắt lại, lập tức nghĩ đến thẩm phán kỵ sĩ, có đối khu mỏ quặng sinh vật phi thường chí mạng xạ tuyến cường đại máy móc đơn vị. Đại bộ đội ở nơi nào? Đã từ Jopera bình nguyên thối lui đến Xanh Đin cao điểm, tình thế y nguyên đáng lo, nói không chừng sẽ còn tiếp tục bại lui. Với lại có tin tức đạt được, Jopera bình nguyên xuất hiện đại lượng thiên tai sinh vật, nói cách khác nhân loại hiện tại còn đánh nữa thôi xuống tới Jopera bình nguyên. Là, ngươi hỏi cái này làm gì ha? Chẳng lẽ lại còn dự định đi hỗ trợ? Đường Nhàn không nói gì, hắn không phải thánh nhân, phần lớn thời gian sẽ không lấy ơn báo oán. Trực giác nói cho Đường Nhàn, nhân loại có lẽ đúng so với chính mình thảm hại hơn người bị hại. Một lần nữa đến trở về nhân loại tín nhiệm, đem nhân loại mang ra kim tự tháp, loại này chủ nghĩa anh hùng hành vi, không phải Đường Nhàn tác phong, nhưng hắn cũng không phải là không có thương xót chi tâm. Nhất là dẫn nhân loại rời đi chẳng khác nào cho trật tự giả chế tạo phiền phức, khiến cho Đường Nhàn liền có cái này vĩ đại suy nghĩ cùng động cơ. Tương lai một đoạn thời gian rất dài mục tiêu liền vậy bởi vậy xác định hứng thú cho phép hoặc là tiện tay mà làm anh hùng, dẫn đầu nhân loại tìm về đã từng gia viên, để lộ kim tự tháp chỗ sâu tà ác nhất bí mật. Sau đó hắn lại hỏi thăm một chút mảnh, đem cái này vài ngày chuyện phát sinh hiểu rõ cái đại khái. Bao quát khu mỏ quạng bên trong một chút chuyện là mặt nạ ác ma, từ Vu Tiểu Chiết trong miệng nghe nói như thế thời điểm. Đường Nhàn trong lúc nhất thời sửng sốt, lập tức hắn cười cười, nói ra, xem ra các đại nhân vật đều không thế nào dám tiến vào khu mỏ quạng đi. Ai nói không phải đâu, ta cũng không dám đi, dù sao làm giả hàng quá nhiều, thật muốn bị này mặt nạ ác ma để mắt tới, cũng là đường chết một đầu. Vu Tiểu Chiết nói ra, Đường Nhàn hơi hơi gật đầu, đã đoán được người đeo mặt nạ thân phận, xem như đem toàn bộ sự tình hiểu rõ ràng. Nhàm chán Đường Tiểu Cửu cùng Đường Phi Cơ nghe những chuyện này đều nhanh ngủ gà ngủ gật. Đường Nhàn vậy đứng dậy nói ra, tận lực mau mau chuẩn bị cho tốt 39 thành lũy hộ chiếu. Cái khác lần sau bàn lại, đây là mới điện thoại, người trước đó điện thoại đã bại lộ. Vu Tiểu Chiết đưa tới một cái hộp đen, cùng người thông minh liên hệ chỗ tốt, liền ở chỗ đối phương cái gì đều có thể nhìn chung đường. Không bao lâu, Đường Nhàn từ biệt Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm. Tiếp xuống mấy ngày, chính là chờ đợi Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết chế tạo tốt thân phận mới. Cùng chờ đợi Lê Tiểu Ngu trở lại kim tự tháp, Đường Nhàn tại cái này trong lúc đó bên trong, liền một mực không có ra ngoài, thông qua hồn tinh, đổi lấy nửa năm khế ước thuê mướn, ở tại tầng dưới chót một chỗ trong nhà người ta. Hắn cẩn thận thôi diễn một bản lại một bản đến tiếp sau kế hoạch cùng an bài. Mỗi ngày đều muốn xác nhận một bản, Đường Tiểu Cửu cùng Đường Phi Cơ hai người cũng là an phận. Nếu như nói nhân loại có cái gì là để Đường Phi Cơ con này giống loài kỳ thị chủ nghĩa người vậy, nhất định phải bái phục đồ vật, đó chính là đồ ăn phương thức xử lý. Đường Nhàn lấy ra đồ vật, mỹ vị đến loài rồng vậy phát ra tán thưởng, liên tiếp mấy ngày đều rất bình tĩnh. Cho dù Đường Nhàn chuyển rời đến 39 thành lũy về sau, hết thảy vậy đều gió êm sóng lặng. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm vậy cực kỳ hiệu suất, tại ngày thứ tư thời điểm cũng đã giúp Đường Nhàn chuẩn bị xong thành lũy chuyển đổi xe người điều khiển thẻ chứng minh nhân dân. Chân chính người điều khiển bị hai người dùng số tiền lớn thu mua, tại 3 ngày sau liền sẽ có một tên quan viên chuẩn bị từ 39 thành lũy tiến về thứ hai thành lũy. Tên kia quan viên gọi Khương Minh. Đường Nhàn nhìn thấy danh sách thời điểm, ngoài ý muốn lộ ra dáng tươi cười. Thế giới thật nhỏ, hắn lúc này đang cùng Vu Tiểu Chiết điện thoại liên lạc. 3 ngày sau, người hội mang Khương Minh rời đi. Đây là Daedalus chi phòng cao tầng. Ta cùng Lâm Sâm hội tính cả Khương Minh cũng cho ngươi đổi đi. Sau đó đưa ngươi vị kia Đường huynh Đường Ngao, giả trang thành Khương Minh. Thẻ chứng minh nhân dân ta đã chuẩn bị cho tốt. Ta sẽ để cho phi công, hành khách, toàn bộ đều là giả. Nhưng chuyện này trong 3 ngày, ta chưa chắc có nắm chắc hoàn thành. Nếu như làm không được, ngươi cũng chỉ có thể lại nói tiếp chờ. Đường Nhàn yên lặng ghi lại. Vu Tiểu Chiết tiếp tục dặn dò, còn có, một khi phi hành xe thoát ly dự phi hành quỹ đạo, sau 30 phút, đại khái liền sẽ có đại đội phi hành đơn vị đến tìm kiếm ngươi. Đường Nhàn nói ra, không cần lo lắng, cái này ta có thể giải quyết. Tốt, chờ ta tin tức. Vu Tiểu Chiết cúp điện thoại, Đường Nhàn bắt đầu kế hoạch phi hành lộ tuyến. Trước đó thành lũy chuyển di kinh nghiệm để hắn rất nhanh định ra ra có thể đi phương án. Hắn đem lần này kế hoạch định danh là vượt mục hành động. Hắn không biết mình có tính không lịch sử loài người bên trên. Cái thứ nhất mong muốn chạy ra kim tự tháp lại chân chính người thi hành. Hắn chỉ là đơn thuần đối cái kia sớm đã bị bỏ phế thế giới đáp lại hướng tới. Tại Đường Nhàn còn chưa làm xong thời điểm, một chuyện khác phát sinh, Lâm Sâm cho đến định vị đồng hồ bên trên,